Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, xem. Đối diện có chỉ mập mạp mèo. Ly khai Nhạc Ưu công ty về sau, Lý Dụ Dân liền lái xe đưa Lý Vãn Thất đi trường học. Bên này đi qua trường học cũng không xa, hơn 20 phút liền có thể. Hiện tại đã là hơn 2 giờ. Vừa vặn tiết khóa thứ nhất vừa tan học, ở cửa trường học nơi xa xa liền có thể nhìn đến trong trường học các học sinh bốn phía đi lại, lộ ra rất náo nhiệt. Ta đây đi học rồi. Lý Vãn Thất dẫn túi sách xuống xe. Sika liền mình ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Ân, nhanh đi a, đừng chậm trễ thứ hai tiết khóa. Lý Dụ Dân dặn dò. Được rồi, bye bye. Lý Vãn Thất đi vào trường học. Phòng gác cửa bảo an làm một cái đăng ký liền thả nàng đi vào. Lý Dụ Dân lúc này mới nổ máy xe về nhà. Hắn sáng hôm nay không có tiết học. Buổi chiều lúc đầu có một tiết tiết học, cùng các học sinh nói ra, đổi đến thứ năm lại đến. Giáo sư đại học so sánh cao trung lão sư muốn nhàn nhã nhiều. Lý Dụ Dân giảng bài tương đối sinh động, ngày thường lên lớp ngồi xuống tỷ lệ vẫn còn rất cao. Hắn cũng rất ít điểm tên, dù là cuối kỳ kiểm tra, chỉ cần cái này học sinh thoạt nhìn tương đối quen mắt, chừng 50 phân mà nói, hắn đều sẽ miễn cưỡng cho cái 60 điểm. Về đến nhà về sau, Sika tại ly nước của mình bên trong uống chút nước, liền lại chạy đến ban công đi ngủ. Vương Huệ Tố ra ngoài đánh bài. Lý Dụ Dân đem hợp đồng cất kỹ về sau, cũng trở về phòng ngủ lên ngủ trưa. Rất nhiều lúc ngủ trưa so lên muộn cảm giác càng khiến người ta cảm thấy ngủ đến thỏa mãn. Bởi vì ngủ trưa thời gian không dài, không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ lung tung. Ngủ cái một giờ trên cơ bản liền tinh thần sung mãn. Nhưng nếu không cẩn thận ngủ quên, ngủ đến chập tối, loại cảm giác này liền có chút không tốt. Tỉnh lại mở mắt ra là đen xì. Gian phòng trống rỗng, sẽ có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác. Ngoài phòng dương quang vừa vạn, 2-3 điểm thái dương tương đối mãnh liệt. Sika liền ghé vào đồ lau nhà bên trên ngủ, để thái dương có thể tắm nắng. Nó ngủ rất say, cũng không biết trải qua bao lâu, một cái đần độn hồ điệp rơi xuống lỗ tai của nó bên trên. Sika lỗ tai run lên, đem hồ điệp đuổi đi, có thể chán ghét hồ điệp lại rơi xuống. Sika bỏ dậy, ảo não rũ rũ đầu. Ngủ tỉnh, ta muốn đánh chết ngươi. Sika rất tức giận, cái này đáng chết hồ điệp chạy trốn, bay ra ban công bên ngoài. Sika thuận lấy hồ điệp phương hướng nhìn qua. Nó nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Người nếu là tại Tô Nam Đại học đọc sách mà nói, tìm phòng ở tốt nhất chính là tại cái tiểu khu này nơi này. Đệ nhất cách gần đó. Từ nơi này bước đi đi qua đến Tô Nam Đại học khoảng 15 phút lộ trình. Đệ nhị bên này hoàn cảnh tốt. Không nên nhìn đây là kiểu cũ cư xá. Bên trong ở rất nhiều là Tô Nam Đại học bên kia giáo chức công nhân. Hộ gia đình tố chất cũng cao. Mà lại ngươi xem cái này trong khu cư xá sinh hoạt công trình cực kỳ hoàn thiện. Ngươi ban đêm có thể đi ra tản bộ. Tại cái này dung thụ dưới có thạch băng ghế. Bên kia còn có đình nghỉ mát. Ở giữa còn có cái ao nước nhỏ cho ngươi uy cá vàng. Chấm ngoặc kép. Đeo mắt kính gọng đen ăn mặc giá rẻ tây trang bất động sản môi giới đi ở phía trước. Chính líu lo không ngừng hướng sau lưng hai cái tuổi trẻ nữ tử giới thiệu cư xá ưu thế. Hai cái nữ hài tử lúc đầu buổi chiều là có tiết học. Vừa vặn giảng bài giáo sư điều tiết học. Liền thừa dịp thời gian này đi ra tìm phòng ở. Trong đó một thiếu nữ ăn mặc yếu tố Trung Quốc thanh bạch sắc áo váy. Tóc buộc lên. Chiều cao của nàng rất cao. Có 1m68, cả người khí chất lộ ra thanh lãnh lại khô chỉ toàn. Dáng vẻ cũng là giang nam nữ tử loại kia ôn uyển đẹp mắt. Môi giới tiên sinh giảng được thiên hoa loạn trụy, nàng ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Thanh thanh đạm đạm, phối hợp đánh giá cư xá hoàn cảnh. Trong khu cư xá có rất nhiều kiện thân công trình, giống như loại kia vũ trụ dạo bước khí, đạp lực khí loại hình. Có thể nhìn đến rất nhiều đã có tuổi lão nhân tại dùng. Mà lại dung thụ bên dưới thạch bàn ghế đá còn có mấy cái lão nhân đang đánh cờ. chung quanh mấy cái tiểu hài tử đang chơi đùa. Mặt đường rất sạch sẽ. Tiểu đạo hai bên là xanh hóa. Mà lại tại nơi này nghe không được bên ngoài thanh âm huyên náo. Ai? Thanh Nịnh. Nơi này hoàn cảnh cảm giác không sai a. Cái này cư xã cũ một chút. Nhưng cảm giác vẫn là rất có hương vị. Trương Nam dò xét một phen hoàn cảnh. Cảm thấy vẫn tương đối thỏa mãn. Ân, chúng ta nhìn lại một chút phòng ở thế nào a? Tô Thanh Nịnh cười nói. Nàng cười đặc biệt đẹp đẽ. Buổi chiều dương quang rơi vào trên mặt của nàng. Tựa hồ cũng thay đổi ôn nhu. Môi giới tiên sinh nhịn không được nhìn hơi nhiều một chút. Lấy lại tinh thần. Có chút cười xấu hổ nói. Hai vị yên tâm. Vị này chủ hộ phòng ở mặc dù không lớn. Hai phòng một phòng khách 70 phẳng. Nhưng phòng ở vẫn là rất mới. Chính hắn ở chỗ này ở hơn 10 năm. Cũng là Tô Nam lão sư. Về sau điều động công việc. Phòng này để trống cho thuê. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Nàng đối trang trí cái gì yêu cầu không cao. Chỉ cần phòng ở sạch sẽ. Tia sáng tốt liền có thể. Đến thang máy trước. Môi giới tiên sinh ấn lên lầu 3. Nghiêng người trước hết để cho hai vị nữ hài tử đi vào. Bên này cư xá lầu tầng không cao. Tối đa cũng liền 13 lầu. Mà lại lầu cùng lầu ở giữa không kín chịu. Lầu 3 tia sáng vẫn là rất tốt. Thang máy ngừng lại. Ba người đi ra. Tại bên trong giới tiên sinh dẫn đầu bên dưới. Đi tới A302 phòng. Chính là căn này. Chờ một chút. Ta tìm xem chìa khóa A. Chấm ngoặc kép. Thừa dịp môi giới tiên sinh tìm chìa khóa thời gian. Tô Thanh Nịnh quan sát một chút cổng bên này hoàn cảnh. Tầng 3 nơi này có 6 hộ. Hoàn cảnh rất sạch sẽ. Cực kỳ yên tĩnh. Đụng xảo đối diện có cái A-Z mở cửa đi ra. Nhìn thấy ba người còn mỉm cười nhẹ gật đầu. Cái này khiến Tô Thanh Nịnh cảm giác rất tốt. Giác môi giới tiên sinh mở cửa. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền đi theo hắn đi tới căn phòng này. Sứ gạch sàn nhà. Hình thức tương đối cũ. Nhưng rất sạch sẽ. Không có loại kia đen nhánh vết bẩn. Vách tường cũng dán sứ gạch. Tô Thanh Nịnh nhẹ nhàng sờ một cái. Ngón tay không có bụi. Nhìn lại một chút chung quanh gia cụ. Đều là tương đối cổ phác gỗ thật. Điểm này Tô Thanh Nịnh là tương đối hài lòng. Rốt cuộc ghế sofa kỳ thật rất dễ dàng bẩn. Mấy đời hộ gia đình xuống tới. Nàng khẳng định không nguyện ý tiếp lấy dùng. Hai cái nữ hài tử đông nhìn nhìn. Tây nhìn nhìn. Qua sảnh về sau liền đi xem hai cái phòng ngủ. Phòng ngủ chính cùng lần nằm không gian có hơi cho phép khác biệt. Nhưng trang trí đều là không sai biệt lắm. Điều hòa không khí. Tủ quần áo, bàn trang điểm chờ, gia cụ cơ hồ đều toàn bộ. Về sau ai ở phòng nào cũng không quan hệ. Thanh Nịnh, ta đặc biệt ưa thích nơi này phòng bếp. Trương Nam xem xong phòng bếp, biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Tô Thanh Nịnh mỉm cười cũng đi qua nhìn bên dưới. Hai phòng một phòng khách 70 phẳng lớn nhỏ. Phòng bếp nhưng thật ra vô cùng lớn, rất rộng rãi. Bàn bếp cao độ vừa vặn thích hợp hai cái nữ hài tử thân cao. Mà lại cái kia máy hút khói là mới thay đổi. Không có loại kia cổ xưa máy hút khói đen xì dầu mỡ vết bẩn. Nhìn lại một chút phòng vệ sinh. Cũng rất sạch sẽ không hiện chen chúc. Nhìn đến cái này. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đã rất hài lòng. Gian phòng tia sáng còn rất không sai. Lúc này. Môi giới tiên sinh kéo ra phòng khách và ban công ở giữa kia mặt cửa sổ lớn màn. Toàn bộ phòng ở lập tức sáng sủa mấy lần. Oa, ban công còn có hoa đâu. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam kéo ra ban công môn. Đến ban công bên này. Mấy cái chậu hoa bên trong là một chút tam giác mai cùng tiểu mộc cẩn. Hoa không phải rất xinh đẹp. Nhưng là đặc biệt nhịn dưỡng. Non nửa năm không tưới nước đều vô sự. Cơ hồ cả năm nở hoa. Hiện tại là lúc xế chiều. Nắng chiều dương quang vừa vặn nghiêng nghiêng chiếu bắn tại trên ban công. Tối hôm qua vừa mới mưa nguyên nhân. Ban công tam giác mai trước mắt mở đặc biệt đẹp đẽ. Tô Thanh Nịnh lấy điện thoại di động ra. Đem tà dương cùng trên ban công hoa cùng một chỗ chụp lại. Tiếp lấy kêu kêu gửi đi ra ngoài. Người xem, đối diện hộ gia đình cũng trồng hoa. Tựa như là hoa đỗ quyên a. Tô Thanh Nịnh thuận lấy Trương Nam thanh âm ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện đồng dạng là lầu 3. Đồng dạng là nắng chiều rơi xuống ban công. Ban công bên kia bên trên nở đầy hoa đỗ quyên. Trông rất đẹp mắt, mà lại trên ban công còn có một cái mập mạp mèo con. Tựa hồ đang nhìn nàng. Bởi vì cách lấy xa xôi, Tô Thanh Nịnh có một chút cận thị. Thấy không rõ mèo con bộ dạng, chỉ cảm thấy là một cái trắng trắng mập mập khả ái đại miêu. Bên kia là B tòa nhà. Nghe nói hiện tại Tô Nam một chút giáo sư đều ở kia tòa nhà tương đối nhiều. Bên này hộ loại so với kia bên cạnh muốn hẹp một chút. Rất nhiều lão sư không ở nơi này ở, mới đem phòng ở để trống thuê. Mướn cũng đều là các ngươi đệ tử như vậy tương đối nhiều. Chủ thuê nhà nhóm phòng ở lâu có tình cảm, vẫn tương đối bắt bẻ mướn khách. Chấm ngoặc kép, môi giới tiên sinh lại bắt đầu líu lo không ngừng bắt đầu giảng. Tô Thanh Nịnh kéo qua Trương Nam, thấp giọng hỏi, kia, chúng ta liền định nơi này rồi. Trương Nam nhẹ gật đầu, ân, liền nơi này đi, đi một ngày ta đều mệt chết. Ngươi đi nói giá cả. Ta không biết, ngươi đi, hai cái hướng nội nữ hài tử nơi nào sẽ nói giá. Bất quá cũng may môi giới tiên sinh tương đối thực tế. Còn chủ động gọi điện thoại cho chủ thuê nhà bên kia nói là Tô Nam học sinh thuê phòng. Để chủ thuê nhà cho ưu đãi 500 khối. Ký xong hợp đồng giao tiền thế chấp về sau. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cầm tới phòng ở chìa khóa. Hai cái nữ hài tử rốt cục thở dài một hơi. Tìm phòng ở thật đúng là quá hao tâm tốn sức. Vừa nghĩ tới đằng sau còn phải dọn nhà. Còn phải quét dọn vệ sinh. Hai người an vị lấy có chút không muốn nhúc nhích. Tiểu Nam, người biết nơi nào có đổi khóa A? Chúng ta hẳn là muốn đổi một cái khóa A. Ta đi không được. Ngày mai đổi lại A. Cuối tuần lại chuyển tới. Tốt A. Nghe ngươi. Tô Thanh Nịnh lấy điện thoại di động ra. Mở ra QQ. Lại cho hắn phát một cái tin tức. Rốt cuộc tìm được phòng ở rồi. Mệt chết. Cầu an ủi. Ủy khuất ba ba. Sika mim. Sika biểu thị ta có thể ăn 5 tấn phiếu đề cử. Tấu chương xong. Cầu donate cho converter. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.